Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, làm điểm không bằng cầm thú sự tình. Tôn, trở về Khuynh Thành tập đoàn trên đường. Trong xe, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trong miệng đồng thời nói ra cái chữ này. Chúng ta lần này cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Không dễ dàng a. Ta như vậy lưu manh hỗn đản, có thể cùng băng sơn mỹ nhân đạt thành nhất trí. Không biết là ta vinh hạnh, vẫn là vấn đề này quá đơn giản. Diệp Thiên cười khổ tự giễu một câu. Thật không nghĩ tới, người thế mà có thể đem vấn đề nhìn đến như thế thấu triệt. Nhan Như Tuyết thẳng tắp mũi ngọc hơi, nhíu lại, đỉnh đỉnh thân thể, nàng trong lúc lơ đãng lộ ra tiểu động tác. Rơi ở trong mắt Diệp Thiên lại bao hàm đầy câu hồn đoạt phách phong tình. Nàng hơi nhỏ đắc ý nói, ta cũng là thường xuyên nhìn trinh thám tiểu thuyết, thông qua hiện tượng nhìn bản chất, mới có thể cấp độ sâu thấy rõ vấn đề chỗ mấu chốt. Kha Nam còn nói qua, chân tướng chỉ có một cái. Diệp Thiên không nhịn được cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc này Nhan Như Tuyết mới thật sự là Nhan Như Tuyết, có tiểu nữ nhân nhu tình, ưa thích tiểu đắc ý, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một vệt rụt rè thẹn thùng. Đây mới là một cái Nhan Như Tuyết từng tuổi này phải có phản ứng bình thường. Đột nhiên có một loại bi thương tràn ngập tại Diệp Thiên trong lòng, vì Nhan Như Tuyết mà cảm thấy bi thương, một cái vốn nên là cao hứng thì vui cười, bi thương thì rơi lệ thanh xuân nữ tử, cảnh xuân tươi đẹp mỹ nhân, lại gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, ép tới nàng không thở nổi, chỉ có thể cả ngày sụ mặt, biểu hiện ra một bộ người lạ đừng vào lạnh lùng khí chất. Cứ thế mà bị ép đem chính mình tạo thành một cái vượt lên trên chúng sinh băng sơn nữ thần hình. Tưởng, ngươi có bao lâu thời gian không có nghỉ ngơi? Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, trái tim thổn thức, nội tâm chảy qua một tia ấm áp, nàng mơ hồ phát giác được Diệp Thiên lời này một cái khác tầng thâm ý. Không cần ngươi quản, Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, một khỏa trái tim lại dường như bị sương lạnh đóng băng. Tuyệt mỹ thánh khiết trên dung nhan lộ ra lạnh lùng âm trầm thần sắc. Lời nói này xong, tựa hồ cảm thấy cũng không triệt để, lại ngôn từ tàn khốc nói bổ sung, đây là ta chuyện, ta không cần đến bất kỳ người đồng tình cùng thương hại. Ngươi chỉ là ta bảo tiêu, ngươi ta chỉ tồn tại tiền tài giao dịch quan hệ, ngươi chớ ở trước mặt ta tự mình đa tình, ta không có khả năng ngu như vậy. Nghe ngươi vài câu hoa ngôn xảo ngữ, liền không nhịn được muốn đối ngươi ôm ấp yêu thương. Ta khuyên ngươi cũng không muốn làm dạng này xuân thu đại mộng. Một năm về sau, ngươi ta hợp đồng đến kỳ, giữa chúng ta thì sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan. Chúng ta vốn chính là hai thế giới người. Diệp Thiên thảm đạm cười một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình ngắn ngủi một câu thì đưa tới Nhan Như Tuyết cái này một đoạn lớn phản bác cùng cảnh cáo. Nếu như ngươi không tâm hỏng lời nói, cần gì phải cùng ta giải thích nhiều như vậy? Không có giải thích, cũng không cần giải thích. Nhan Như Tuyết tức giận phi thường âm thanh lạnh lùng nói. Trong xe nhiệt độ không khí cũng tựa hồ tại thời khắc này hạ xuống mười mấy độ. Lúc này Nhan Như Tuyết tựa như một tòa băng tuyết trèo chống điêu khắc. Hàn khí bức người, làm cho người không dám hướng nàng tới gần nửa bước. Diệp Thiên nhanh chóng nháy lên ánh mắt. Nhan Như Tuyết sẽ có phản ứng như vậy, thực cũng nằm trong dự liệu của hắn. Muốn là Nhan Như Tuyết cao ngạo như vậy người, có thể tùy tiện tiếp nhận người khác thương tiếc, vậy liền thật không phải Nhan Như Tuyết tính cách. Tốt a. Coi ta không nói gì qua. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhan Như Tuyết mí mắt hơi đỏ lên, nàng lại tranh thủ thời gian chết nhắm mắt lại. Theo chiều hôm qua bắt đầu, Diệp Thiên lẻ loi một mình tiến về Hoè Thụ Trấn nghĩ cách cứu viện Tô Tâm Di về sau. Nàng thì có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Thiên, đặc biệt là buổi sáng hôm nay, nàng không có trông thấy Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di tới làm. Lại thêm Thiên Diện bộc tuệch một phen châm ngòi, càng là làm cho nàng có vô tận tâm sự, muốn thổ lộ hết, muốn không phải Tô Tâm Di xuất hiện, Diệp Thiên cũng không đến mức bổ nhào vào Tô Tâm Di trong ngực. Mà nàng lại thành cô tịch quạnh quẽ người đứng xem, tưởng tượng thấy Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di theo tối hôm qua đến sáng nay hết thảy ân ái ngọt ngào. Nàng thật rất hối hận, hôm qua tại sao mình muốn ủy nhiệm Diệp Thiên đi nghĩ cách cứu viện Tô Tâm Di. Nàng càng hối hận, tại sao mình muốn an bài Diệp Thiên đưa Tô Tâm Di về nhà. Thế mà, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Nàng bất lực cải biến, cho nên buổi sáng làm nàng nhìn thấy Tô Tâm Di lúc sẽ rõ ràng rất nhiều lời ở trong lòng, lại một câu cũng nói không nên lời. Nhan nữ thần, rộng mở ngươi nội tâm a, có một số việc không phải một mình ngươi có thể gánh chịu. Người khác ta không dám hứa chắc, chí ít tại ta theo ngươi một năm này hợp đồng bên trong, ta sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi, vì ngươi chia sẻ hết thảy. Diệp Thiên thần sắc biến đến rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc, dù sao ngươi cho ta là vàng ròng bạc trắng, ta không thể lấy không ngươi tiền, ta muốn xứng đáng ngươi cho lương bổng. Không nên nói nữa, giữa chúng ta là tuyệt đối không thể nào, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nhàn như tuyết không chút khách khí trực tiếp đáp lại nói. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng, biết rõ nếu là lại đem cái đề tài này tiếp tục nữa, khẳng định sẽ để Nhan Như Tuyết phát cuồng bão tố, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cũng không biết Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức cái kia hai cái lão già kia, vì buổi tối xin lỗi hành động, chuẩn bị thế nào, ngoặc kép, Thanh Dương khu sở cảnh sát, Đường Thiệu Cơ văn phòng, gian phòng trong phòng nghỉ. Một chương một mình trên giường, ga giường lăng sao loạn không chịu nổi, mặt đất tùy ý ném lấy nữ nhân, nam nhân đổ lót, một trận oanh oanh liệt liệt giao lưu chi chiến. Hai cỗ nhuyễn chuyển động thân thể, cũng tại thời khắc này dừng lại, toàn bộ trong phòng nghỉ, dường như nho nhỏ một phương thế giới, biến đến an tĩnh an lành. Mỗi một tấc trong không khí đều dường như hàm xúc lấy mập mờ mất hồn phấn hồng sắc khí tức. Trên giường, lúc trước cái kia dung mạo thanh lệ thoát tục nữ cảnh, lúc này chính không mảnh vải che thân giúp vào Đường Thiệu Cơ trên thân. Thon dài như xuân hành giống như thon dài ngọc sao chỉ, không ngừng tại Đường Thiệu Cơ trước ngực vạch thành vòng tròn. Trên mặt nàng hiện ra hai mặt say lòng người đỏ ửng. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang vũ sao mị vạch sao hồn vận vị. Rõ ràng chỉ có 23-24 tuổi tuổi thanh xuân kỳ, lại tản mát ra trung niên nữ nhân mới có thể xuất hiện yêu sao mị thành thục khí chất. Lão già kia, ta liền biết ngươi khẳng định không có đem ta bàn giao ngươi sự tình để ở trong lòng. Ai, đàn ông các ngươi nói chuyện, muốn là cũng có thể tin tưởng. Heo mẹ đều sẽ lên cây. Nữ cảnh nở nang mềm mại bên môi đỏ mọng, câu lên một vệt tự diễu giống như cười khổ. Đường Thiệu Cơ híp mắt, cười hắc hắc, một hai bàn tay to không ngừng tại nữ cảnh trên thân lúc nhẹ lúc nặng du tẩu vò sao nắm bắt. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a, còn không phải là bởi vì hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, quá đột ngột. Ta đều không thời gian cho cơ sở cơ cấu gọi điện thoại a. Phóng thích đệ đệ ngươi sự tình, cái kia có còn hay không là việc rất nhỏ, ngươi liền sẽ nói loại này không dùng lời nói để lừa gạt ta, ngươi thật đúng là đem ta xem như ba tuổi trẻ em. Nữ cảnh mê hoặc ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, nhất thời lộ ra câu hồn đoạt phách vẻ quyến rũ, rất là bất mãn đáp lại nói, tóm lại a, đàn ông các ngươi lời nói đều là không thể tin. Đường Thiệu Cơ đốt một điếu, sau đó khói một trận nuốt mây nhà khói về sau, trong giọng nói lộ ra một tia thương cảm cùng không muốn. Tiểu bảo bối a, ta chẳng mấy chốc sẽ về hưu, về sau chúng ta vẫn là đừng như vậy. Lão Đường, ngươi cái đàn ông phụ lòng, ngươi ngủ ta, ngày sau ta, phía trên sao ta, ngươi một câu, nói tách ra, thì tách ra a, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Nữ cảnh nhất thời thì không vui, xoay người ngồi dậy, đại mi nhíu chặt lấy, một mặt không cao hứng, ta cũng còn không xong đầy đủ đâu. Không được, về sau cho dù là ngươi về hưu ở nhà, ta cũng muốn theo ngươi chán ngán cùng một chỗ. Đường Thiệu Cơ lần nữa đem nữ cảnh ôm vào trong ngực, đem sao chơi lấy đối phương trước ngực một đôi mỹ lệ chân bảo, cười ha hả an ủi. Tốt a tốt a, ngươi đối với ta như thế không rời không bỏ, ta nếu là thật đem ngươi cho vứt bỏ, vậy liền thật sự là không bằng cầm thú. Cái này còn tạm được. Nữ cảnh giận dữ trắng liếc một chút Đường Thiệu Cơ, khóe miệng lúc này mới hiện ra mỉm cười. Đường Thiệu Cơ lần nữa đem nữ cảnh áp tại dưới thân, không có hảo ý hì hì cười nói, vậy liền lại để cho ta làm một lần không bằng cầm thú sự tình đi. Đừng a, nữ cảnh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phản kháng lấy. Cái này ngược lại kích thích Đường Thiệu Cơ chinh phục niềm tin. Hai ba lần giãy giụa về sau, nữ cảnh thì một bộ mặc cho khai thác ôn nhu bộ dáng khéo léo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.